Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 195, thổ lộ. Vào buổi trưa, Sở Ly trở lại quốc công phủ. Hắn trở lại Thiên Linh Viện, hô hấp một cái đến Thiên Linh Thụ khí tức. Cả người uể oải một hồi đều tản đi, nhất thời thanh tĩnh lại. Vào nhà thay đổi một thân quần áo, Tuyết Lăng gõ gõ cửa, bắt đầu vào đến một chậu nước ấm. Để hắn rửa mặt, chờ hắn sát xong mặt, ngồi vào phòng khách ghế thái sư bên trong, nàng lại dâng trà trà, đứng ở một bên, ánh mắt đẹp dịu dàng theo dõi hắn xem. Sở Ly ngồi ở nhìn chính mình quần áo một chút, làm sao rồi, công tử ngươi gầy, Tiết Lăng nói. Sở Ly bật cười, mới thời gian vài ngày liền xấu rồi, có điều cũng là, trong vương phủ cơm nước cùng tửu lâu cơm nước cũng không bằng ngươi làm. Không đúng lắm khẩu vị. Tiết Lăng nhất thời mặt mày hớn hở. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiết Lăng bay ra phòng khách, kéo cửa ra. Bên ngoài cười tươi rói đứng Tô Như. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, tú kiểm trong sáng không chút tì vết. Sở Ly trở về chứ? Vừa mới vào nhà a, Tiết Lăng tiếu nói. Cái kia mau mau, tiểu thư xin hắn quá khứ. Tô Như nói. Tiết Lăng nói. Như thế nóng ruột nhỉ. Lắm miệng, Tô Như bạch nàng một chút. Tiết Lăng hé miệng cười khẽ. Hai người tiến vào phòng khách. Sở Ly đã đứng dậy đi ra. Tổng quản, đi thôi. Chính ngươi đi. Ta mang Tiết Lăng đi ngươi tiểu đảo. Tô Như cười nói. Sở Ly cười gật đầu. Bước ra tiểu viện. Đến Quan Tinh Lâu. Cách Quan Tinh Lâu còn xa. Đã nghe được tông tông tiếng đàn. Tiếng đàn lộ ra trời cao khí lãng, ý cảnh lỏng lẻo ý cảnh. Sở Ly cười cười, hôm nay tiểu thư đúng là thật hăng hái. Hắn trực xu lầu ba, đi tới sau ngớ ngẩn, nhị tiểu thư cũng ở. Tiêu Kỳ cầm kiếm vung vẩy, ánh kiếm trong suốt như nước, uyển chuyển tao nhã. Tiêu Thi quay lưng nàng, ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn. Ánh mặt trời chiếu sáng cửa sổ, ánh đến Tiêu Thi khuôn mặt như dương chi bạch ngọc. Mặt bên xem, đường viền đường cong rất sâu. Mỹ đến kinh người. Tiểu thư, nhị tiểu thư. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Ánh kiếm thúc thu lại. Bảo kiếm trở vào bao. Tiếng đàn im bặt đi. Hai nữ nhấc mâu trông lại. Ánh mắt hai đạo mềm mại. Hai đạo trong trẻo. Đều rơi vào trên mặt hắn. Ngồi đi. Tiêu Kỳ chỉ thêu đôn. Sở Ly mặt không biến sắc, bình tĩnh ngồi vào hai nữ đối diện. Hắn cảm thấy toàn bộ lầu ba sáng sủa bức người. Hai nữ dung quang trùng điệp, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Khổ cực ngươi đi một chuyến. An Vương nói như thế nào? Nói lại sẽ phái tới mấy người. Giáo dục nhị tiểu thư cung đình lễ nghi. Chăm sóc nhị tiểu thư sinh hoạt thường ngày. Tiêu Kỳ nói là đến học. Miễn cho tiến vào vương phủ làm trò cười. Có sai lầm vương phi thể diện. Cái gì thể diện không thể diện. Tiêu Thi cười nhạt. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Tiếp tục hỏi. Sở Ly, ngươi cảm thấy An Vương làm sao? Sở Ly cùng nàng như thế có thể nhìn thấu lòng người. Gặp qua một lần, cũng đã biết đối phương ý nghĩ, tâm tư, cùng tính cách. Sở Ly cười cợt. An Vương thân thể không tốt lắm. Hắn sinh bệnh. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Chưa từng nghe nói a. Nàng đăm chiêu nhìn chăm chú Sở Ly. Sở Ly đây là tách ra đề tài. Lẽ nào An Vương có cái gì không thích hợp? Nàng miết một chút bên người Tiêu Thi. Quyết định chờ nhị tỷ đi rồi lại hỏi kỹ. Tiêu Thi nói. Bệnh gì? Sở Ly lắc đầu nói. Là nội thương. Rất phiền phức nội thương. Hoàng thất linh đan rượu dược vô số. Còn có cao thủ hàng đầu, bây giờ bất thành, còn có hoàng thượng. Tiêu Kỳ cười cợt, chỉ là nội thương có gì thận tai. Sở Ly cười nói, lẽ ra nên như vậy, nói vậy sẽ không dây dưa quá lâu. Tiêu Thi nói, chưa từng thấy hắn chắc phi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, chỉ thấy An Vương, dù sao thân phận ta có khác biệt, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư yên tâm, ngươi vào phủ tức là chính phi, chắc phi lợi hại đến đâu, cũng danh không chính nói không thuận, An Vương con gái vẫn tốt chứ? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ, đừng lo lắng, các nàng lại không phải hồng thủy linh thú. Tiêu Thi khe khẽ thở dài, vốn cho là chính mình chết còn không sợ, còn có cái gì sợ hãi? Bây giờ mới biết vẫn là nhát gan. Có Sở Ly ở, ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến. Hắn sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tiêu Kỳ cười nói, Tiêu Thi than thở, Sở Ly không nên theo ta đi cái kia vũng bùn. Sở Ly cười cợt, được rồi, nhị tỷ, ngươi đi về trước đi. Ta nói với Sở Ly mấy câu nói. Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thi bạch nàng một chút, có cái gì lặng lẽ thoại muốn cõng lấy ta nói. Tiêu Kỳ cười nói, là trong phủ những thứ ngổn ngang kia sự, sẽ giơ ngươi lỗ tai. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Tiêu Thi hé miệng cười nhìn Sở Ly, gạt gạt đại lông mày. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Chờ Tiêu Thi yểu điệu thướt tha đi xuống lầu. Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống. An Vương có cái gì không thích hợp? Sở Ly trầm ngâm chốc lát. Nói, An Vương phủ tổng cộng có 15 thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn do dự qua, là giấu giếm được Tiêu Kỳ. Làm cho nàng an tâm đi Tuyết Nguyệt Hiên. Vẫn là cùng với nàng tiết lộ một ít. Trước tiên chuẩn bị trước giấu giếm được nàng. Chính mình lặng lẽ làm việc. Thần không biết quỷ không hay. Đây chính là khám nhà diệt tộc đại sự. Thêm một cái người biết nhiều một phần nguy hiểm. Sau đó nhưng quyết định tiết lộ mấy phần. Một người trí ngắn. Hai người trí trường. Chính mình một người nghĩ biện pháp khó tránh khỏi có sai lầm nơi. Đến có người sát di bù khuyết. Dù sao việc này không phải chuyện nhỏ. Chính mình muốn xảy ra chuyện. Cũng đến liên lụy quốc công phủ. Còn nữa. Cũng là hắn tư tâm. Nếu nàng tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên, định là một mũi tên xạ đến không còn ảnh. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tạm biệt. Nàng tâm pháp tu luyện kỳ dị, chém tình diệt dục, thời gian lâu dài, chính mình trong lòng nàng cái bóng sẽ bị xóa đi. Lại không lo lắng, Tuyết Nguyệt Hiên cũng có nam đệ tử. Tuy nói nàng không phải nhất kiến trung tình, lâu ngày sinh tình, cũng không thể không phóng. Có chuyện này, có thể thỉnh thoảng tiếp xúc. Có cơ hội đem mình chân chính lạc đến trong lòng nàng. Cũng lại mặt không đi. Những này phức tạp tâm tư chỉ ở trong đầu hắn xoay một cái. Có điều giây lát trong lúc đó. Hắn lạnh nhạt nói. An Vương phần này thực lực rất kinh người. Tiêu Kỳ đăm chiêu. Nàng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Trước cửa sổ lụa trắng phất động. Như sương như khói. Nàng nhìn xa xa mặt hồ. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sở Ly không nói thêm nữa. Bằng Tiêu Kỳ thông minh, câu này là đủ. Hắn thân là hoàng tử, có thực lực như thế. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, xem ra là có đoạt chi trí. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn phía hắn, vừa có đoạt chi trí, sao cưới nhị tỷ? Sở Ly trầm mặc không nói. Phàm là hiểu rõ đại quý triều đình việc, đều biết hoàng gia đối với 12 quốc công phủ kiêng kỵ. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để bất kỳ một tòa quốc công phủ trở thành ngoại thích. Bằng không khó hơn nữa áp chế. Rất khả năng thay đổi triều đại. Lúc trước hoàng thượng cùng giật quốc công phủ có đầu lưỡi hôn ước. Chính là đứt đoạn mất An Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Vì lẽ đó An Vương những năm gần đây. Vẫn vùi đầu với thi thư bên trong. Tu biên kho sách thư điển. Đạt được to lớn danh tiếng. Rất được triều đình Thanh Liêu Môn ủng hộ. Nhưng tự giác không kết giao trong quân đại thần. Căn cơ nông cạn. Ở mọi người xem ra. Là có tự mình biết mình. Không vì hoàng thượng chi trí. An Vương như an với làm một yên vui vương. Tất là giữ mình trung lập. Cũng không sợ người bên ngoài ám sát. Hà tất lung lạc nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Kỳ mặt ngọc âm tình bất định. Nàng một lần nữa ngồi xuống. Thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách Sở Ly gần trong gang tấc, hơi thở như lan. Sở Ly, ngươi nói với ta lời nói thật, An Vương đối với nhị tỷ hắn có phải là nổi lên sát tâm? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhị tiểu thư phong nguyên chỉ chính là hắn đã hạ thủ. Tiêu Kỳ một trưởng vỗ dưới, giấu bàn tay rành rành như rơi ở đàn bàn trà gỗ trên. Nàng mặt ngọc chấm túc. Khá lắm An Vương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.